161, Nam Minh Ly Hỏa. Chương 161, Nam Minh Ly Hỏa. Thẩm Đàn tuyệt một nhắc nhở như vậy, tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ không có cảm thấy lúc trước Thẩm Đàn tuyệt cũng là dùng đồng dạng thủ đoạn, nhưng đến Lục Gia bên này lại cảm thấy Lục Gia nhất định là dùng thủ đoạn. Bằng không người ta Đan Vương thành danh thiên đô mấy trăm năm, luyện chế ra linh đan đều chừng 300 khỏa, có thể Lục Gia một cái vừa mới tấn cấp không bao lâu ngũ phẩm luyện đan sư liền có thể luyện chế ra so với Đan Vương còn nhiều cùng loại linh đan. Này trên logic bất kể như thế nào cũng không thể nói nổi. Rất nhiều luyện đan sư lúc này cũng đều là vẻ mặt vẻ chợt hiểu, nguyên bản đối với Lục Gia kính nể cũng nhất thời giảm bớt hơn phân nửa. Nguyên lai như thế Lục Gia này rốt cuộc là nội tình thâm hậu, vẫn còn có như vậy pháp bảo lợi hại đan lô, khó trách có thể luyện chế ra nhiều như vậy linh đan, khiến cho toàn bộ thiên đô từng cái phẩm cấp linh đan đều nhanh phiếm lạm còn không phải sao. Cũng liền Đan Vương tiền bối kia độc các ánh mắt có thể nhìn ra được. Lúc trước ta còn tưởng rằng này Lục Gia có bao nhiêu lợi hại đây nè. Ta đã nói, vừa tấn cấp ngũ phẩm luyện đan sư làm sao có thể một lần liền luyện chế ra hàng trăm hàng ngàn khỏa ngũ phẩm linh đan. Đây chính là ngũ phẩm linh đan A, trước kia thấy cũng không thấy, hiện tại cũng gần giống, gần thành, gần bằng bạch thái cải trắng giá Lục Vũ trong mắt hiện lên một tia lệ mang. Thẩm Đan tuyệt đây là đem chính bản thân quân sao thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, bất quá hắn trên mặt cũng không có thay đổi gì. Có hay không này pháp bảo đan lô trên tay? Với hắn mà nói bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi, bất quá nếu như Ngưng Thúy Phong cùng Lục Gia chơi như vậy một tay, rõ ràng là không chết không thôi, chính mình cần gì phải lưu thủ đâu. Này Thẩm Đan tuyệt, ngươi đã tin không lấy ta Lục Gia sử dụng đan lô, như vậy không bằng đem ngươi lúc trước tại phẩm đan trên đại hội cùng lệnh sư huynh một chỗ xài chung kia đan lô lấy ra, như vậy hẳn là sẽ không người hoài nghi. A, Thẩm Đan tuyệt sắc mặt biến hóa, hừ lạnh một tiếng nói, chẳng lẽ ngươi Lục Gia lại không có cái khác lò luyện đan sao? Tin tưởng tại nhiều như vậy vị trước mặt đạo hữu, ngươi Lục Gia cũng khỉ hệ nở cho không ra cái gì hoa hình dáng. Thẩm Đan tuyệt rõ ràng cự tuyệt để cho trong hội trường chúng tu sĩ trong nội tâm hơi hơi nghi hoặc. Ngươi Thẩm Đan tuyệt đưa ra nghi vấn, người ta muốn dùng ngươi đan lô chứng minh trong sạch đó là lại bình thường bất quá chuyện, hiện tại lại để cho người ta chính mình mặt khác sẽ tìm đan lô, cái này có chút nói không được. Tâm tư linh động này lúc sau đã đoán được mấy thứ gì đó, bất quá cũng không có mở miệng. Hiện tại rõ ràng cho thấy Lục Gia đem linh đan giá cả áp quá thấp, dẫn đến mọi người lợi ích bị hao tổn. Thời điểm này tự nhiên vui sướng trên nỗi đau của người khác nhiều. Lục Vũ cũng biết Thẩm Đan tuyệt tại nghi vấn chính mình, tất nhiên sẽ không dễ dàng lại bị tự mình lừa. Tuy trước đó không có chuẩn bị, bất quá hôm nay liền khiến những người này nhìn xem thủ đoạn của mình, không có pháp bảo cấp đan lô. Luyện chế ngũ phẩm linh đan cũng không phải việc khó gì. Lạnh lùng nhìn Thẩm Đan tuyệt liếc một cái, vẫy tay. Liền đem trước kia đặt tại hội trường trên đài cao thiên tinh lô cho thu vào, vật ấy hắn sớm đã luyện hóa, tự nhiên là thu phát tùy tâm, không cảm giác được mảy may trọng lượng. Bằng không đổi lại những người khác, này đan lô mấy ngàn cân trọng lượng đủ để cho phá hư một chút tu sĩ thuốc thủ vô sách. Thu thiên tinh lô, Lục Vũ động tác liên tục, lại vung tay lên, 6 giờ linh quang lóe lên, trong chớp mắt biến lớn, lấy Lục Vũ làm trung tâm, hiện lên hình tròn phân bố tại xung quanh. Sau khi rơi xuống rất trực tiếp hóa thành 6 con một cái cao hơn người giống như lúc ba chân màu đỏ thâm đan đỉnh. Lục Vũ mũi chân hơi hơi chĩa xuống đất, thân hình như hồng, chậm rãi bay lên một cái cao hơn người, vừa vặn ở vào 6 con trong lò đan phía trên, sau đó hai chân một bản, liền như vậy lăng không ngồi ở giữa không trung. Đột nhiên thấy được 6 con đan lô bị phong xuất, ánh mắt lợi hại liếc thấy này 6 con đan lô tuy giống như lúc, hơn nữa sử dụng tài liệu chính là lấy cực kỳ chân quý xích viêm tinh thiết làm chủ. Thế nhưng ở vào pháp khí cấp bậc, cho dù là cực phẩm pháp khí, cùng kém nhất pháp bảo cũng là hoàn toàn vô pháp muốn so. Lục Gia thiếu chủ đây là muốn 6 cái đan lô, chẳng lẽ là một chỗ luyện chế 6 lô linh đan thật lớn thủ bút? Chắc là vậy à, bằng không cũng sẽ không lấy ra. Đan Vương sư huynh thế nhưng là một lò liền luyện chế ra hơn vạn có thể linh đan. Lục Gia thiếu chủ bị Đan Vương buộc không thể dùng tốt nhất pháp bảo cấp đan lô luyện đan, sợ là không có gì nắm chắc một lò liền luyện chế ra, cho nên liền dùng 6 cái đan lô tới luyện chế. Như vậy từng đan lô luyện chế không được 2.000 khỏa linh đan liền có thể vượt qua Đan Vương sư huynh, dù vậy đã rất nghịch thiên, khống chế 6 cái đan lô một chỗ luyện đan, loại sự tình này nghe cũng không có nghe qua. Chỉ cần có thể thành công, hoàn toàn có thể chứng minh Lục Gia thiếu chủ tại luyện đan chi đạo trên đã hoàn toàn vượt qua Đan Vương cùng nó sư huynh. Những lời này Lục Vũ tự nhiên nghe không được, cũng sẽ không để ý, đánh ra pháp quyết đem 6 con đan lô toàn bộ sau khi mở ra, trực tiếp đem sớm đã chuẩn bị cho tốt tài liệu phân thành 6 phần đánh vào 6 con trong lò đan. Những tài liệu này lúc trước sớm đã xử lý thỏa đáng, bằng không lấy như thế số lượng tài liệu xử lý, không có tầm vài ngày là hoàn toàn xử lý không hết. Trên khán đài Vương Đan Nhạc sắc mặt ngưng trọng địa đối với Thẩm Đan tuyệt nói, sư đệ, Lục gia này thiếu chủ xem ra đúng là đan đạo phía trên rất có tạo nghệ, bằng không tuyệt đối không dám như thế tại trước mặt mọi người một hơi cùng luyện 6 lô linh đan. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, cho dù là lấy sư phó lão nhân ra ông ta hóa thần cảnh tu vi, muốn dùng 6 con pháp khí cấp đan lô đồng thời luyện chế 6 lô ngũ phẩm linh đan, cũng là không dễ. Lấy trước mắt vị phá hư này hậu kỳ tu vi muốn đem 6 lô linh đan luyện chế ra, tiêu hao to lớn tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Chỉ cần có một tia sơ sẩy, tất nhiên hội thất bại, ta cũng muốn nhìn xem vị này bị truyền xôn xao thiên tài luyện đan sư đến cùng có bản lĩnh gì, dám như thế vô lễ. Thẩm Đàn Tuyệt trên mặt hiện ra một tia vẻ khinh thường, gật đầu đồng ý nói, sư huynh nói thật là, nếu là hắn dùng pháp bảo cấp đan lô luyện chế, tiêu hao chân nguyên pháp lực còn có thể sâu sắc thu nhỏ lại, cách dùng khí nhớ rõ đan lô, ha ha, bất quá là vùng vây dây chết mà thôi, đợi đến hắn thất bại, nhìn Lục gia còn có bản lĩnh gì cùng ta Ngưng Thúy Phong đối đầu. Hơn nữa sư huynh ngươi phát hiện không có, Lục Vũ luyện đan lúc trước vậy mà không có đan lô thêm nhiệt, sợ là mới vừa rồi bị ta mấy câu ép buộc phía dưới rối loạn một tấc vương. Thẩm Đàn Tuyệt đã trong lòng kế hoạch được rồi, một khi Lục Vũ luyện đan thất bại, hắn sẽ mượn vừa rồi cớ đem Lục gia vị này bị nâng đến trên trời thiên tài luyện đan sư hung hăng chen ép một phen, vạch trần hắn cái gọi là thiên tài bất quá là nhờ vào cực phẩm pháp bảo đan lô mua danh chuộc tiếng mà thôi. Nghĩ đến khi đó Lục gia thanh danh tất nhiên bị đả kích lớn, lại thích hợp với tư cách là Ngưng Thúy Phong quật khởi đá đặt chân. Lục gia nơi này Lục Duy Quân, Lục Hồng Minh, Lục Duy Thành lúc này đều nhíu mày, có chút lo lắng nhìn trên đài cao Lục Vũ. Tuy bọn họ rất tin tưởng Lục Vũ luyện đan trình độ, thế nhưng cách dùng khí cấp đan lô một lần luyện chế 6 lô ngũ phẩm linh đan, thật sự là để cho bọn họ không có cách nào khác không lo lắng. Trong chuyện này độ khó, mặc dù không phải là luyện đan sư Lục Duy Quân cũng biết 10 phần khó khăn. Lục Duy Thành giọng căm hận nói, sớm biết Ngưng Thúy Phong như thế hèn hạ, lúc trước tại Thẩm Đàn Tuyệt luyện đan thời điểm chúng ta nên đi vạch trần hắn, cái gì đan vương, bất quá là một cái tiểu nhân hèn hạ mà thôi. Một bộ trung niên nhân bộ dáng Lục Hồng Minh lắc lắc đầu nói, ngươi nghĩ cũng không tệ, thế nhưng Ngưng Thúy Phong xuất thủ chỉ có 2 người, hơn nữa thành danh đã lâu, mặc dù ngươi nói, tin tưởng người cũng sẽ không nhiều. Lại nói chúng ta Lục gia vì chèn ép Ngưng Thúy Phong, đem linh đan giá cả ép tới quá thấp, gần như đem chọn cái thiên đô luyện đan sư đều đắc tội, bọn họ chính là biết rõ Thẩm Đàn Tuyệt tăng gian, cũng sẽ không duy trì chúng ta được. Lục Duy Thành nghe vậy thần sắc càng thêm phẫn nộ. Lục Hồng Minh lại nói, bất quá gia chủ, các ngươi cũng không muốn lo lắng quá mức, thiếu chủ là một cái gì tính tình các ngươi còn không biết sao, có từng nghe nói qua thiếu chủ có lần kia luyện đan thất bại qua không? Có nhất định nắm chắc, thiếu chủ chắc có lẽ không xúc động như vậy. Tuy pháp bảo cấp đan lô 10 phần thưa thớt, thế nhưng gần nhất chúng ta Lục gia ngược lại thu không ít, gom góp đủ 6 cái còn không có vấn đề, thiếu chủ nếu như không có nói, chúng ta cũng liền không muốn đi theo mỏ mẫm lo lắng. Lục Duy Quân hừ một tiếng nói, 16 thúc nói chính là, mặc dù Lục Vũ lần này luyện đan đã thất bại, tối đa cũng chính là tổn thất chút linh đan phương diện lợi ích mà thôi. Nếu như Ngưng Thúy Phong không nói quý củ, ta Lục gia chẳng lẽ còn khuyết thiếu thủ đoạn hay sao, cho rằng dựa vào thiên tôn này điện liền có thể vô tư, quá cũng ngây thơ. Bởi vì nhi tử bị người tính kế, Lục Duy Quân vị này thiên đô thất đại thế gia nhất gia chi chủ há có thể thờ ơ, sợ là quay đầu lại liền muốn để Ngưng Thúy Phong chịu thiệt thòi lớn. Lục gia hiện tại cũng không phải là vài năm lúc trước Lục gia, có linh đan phụ trợ, đại lượng cảnh giới bị nhốt cao thủ nhau nhau đột phá, trẻ tuổi cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, vô luận là thực lực hay là tài lực đều xưa đâu bằng nay, dựa vào ngàn năm thế gia nội tình, chỉ là một cái Ngưng Thúy Phong thật sự là không tha ở trong mắt Lục gia. Lục gia Thiên Vân Đan hội hội trường tọa lạc tại Thiên Vận ven hồ, tự nhiên không thể có thể ở nơi này dẫn địa hỏa tới với tư cách là luyện đan mồi lửa, dùng chính là cao giai tụ họp hỏa linh trận. Bất quá Lục Vũ một lần luyện chế 6 lô linh đan, đó chính là cờ N 6 cái tụ họp hỏa linh trận, nơi này lại là không có. Lục Vũ dứt khoát cũng không cần này tụ họp hỏa linh trận, chỉ là giương tay đánh ra chừa chút màu đỏ thấm ánh lửa rơi vào 6 con đan lô phía dưới. Đây là Lục gia thiếu chủ bản thân tu luyện chân hỏa, nghe nói Lục gia thiếu chủ có một loại thiên địa kỳ hỏa ngưng không chân hỏa, đã có thể dùng tới luyện đan, cũng có thể dùng để đối phó với địch, quả nhiên kỳ diệu vô cùng, thế nhưng là ngưng không chân hỏa không phải là lam sắc sao? Hiện giờ này hồng sắc ánh lửa sắc thực cái chân hỏa gì, một người còn có thể tu luyện 2 loại chân hỏa, rơi vào đan lô phía dưới 6 đoàn hỏa diễm sắc hiện lên đỏ thẫm, rừng rực cũng không cuồng bạo, tuyệt đại. Đa số người đều nhận thức không ra đây là cái gì hỏa diễm. Nhưng trung quy có kia kiến thức rộng rãi người có thể nhận thức xuất ra, Vương Đan Nhạc đang là một cái trong số đó. Dĩ nhiên là Nam Minh Ly Hỏa, điều này sao có thể, Nam Minh Ly Hỏa cùng ngưng không chân hỏa làm sao có thể tại một cái trong cơ thể con người bình an vô sự. Ngưng không chân hỏa cùng Nam Minh Ly Hỏa, một âm một dương, một lạnh một nóng, chính là 2 loại thuộc tính hoàn toàn bất đồng chân hỏa. Tu sĩ sở tu luyện chân hỏa phần lớn là do công pháp cùng bản thân sở tu luyện chân nguyên pháp lực thuộc tính mà định ra, chỉ có một chút chuyên tu hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ thu thiên hỏa loại tồn tại trong cơ thể ân cần săn sóc về sau cùng bản thân chân hỏa tương hợp, lúc này mới có thể đem nhà mình chân hỏa thuộc tính hơi có cải biến, nhưng là không chịu có thể thu lấy thuộc tính tương khắc hỏa chủng tồn tại bản thân, nhẹ như vậy thì trọng thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma mà chết.